Vô địch kiếm vực, chương 1880, đế ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Ti Âm quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói, ngươi là người phương nào? Dương Diệp không trả lời. Hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, tâm thần chìm vào Hồng Mông Tháp bên trong. Tiền bối biết ngọc bội trên. Lên, con dị thú kia lai lịch sao? Dương Diệp hỏi. Đi trước, Hồng Mông Tháp không cho cái kia dị thú tiến nhập. Điều này làm cho Dương Diệp phi thường vô cùng nghi hoặc. Cái này rất không bình thường. Vô cùng không bình thường. Hậu Khanh lắc đầu, nhưng sau nhìn về phía Cùng Kỳ. Dương Diệp cũng nhìn về phía Cùng Kỳ. Cùng Kỳ là yêu tộc, mà ngọc bội kia ở trên dị thú hiển nhiên là yêu thú. Coi như không phải yêu thú, khẳng định cũng là thuộc về yêu một loại. Cùng Kỳ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, khối ngọc bội này cùng nha đầu kia cùng một chỗ. Dương Diệp gật đầu, Cùng Kỳ trầm giọng nói, cái này dị thú, nếu như ta không có đoán sai, chắc là thượng cổ thời kỳ, một loại cực kỳ hung tàn yêu thú. Đế ngạc, đế ngạc. Dương Diệp cùng Hậu Khanh nhìn nhau liếc mắt, nhất về sau, hai người vừa nhìn về phía Cùng Kỳ. Cùng Kỳ trầm giọng nói, đế ngạc, sinh ra với thượng cổ thời kỳ, chuyên môn lấy long cùng với phượng làm thức ăn, bên ngoài trời sinh tính tàn bạo hung lệ. Ở thượng cổ thời kỳ yêu tộc chung, ngoại trừ số ít một ít yêu thú bên ngoài, căn bản không có yêu thú dám trêu chọc nó. Chỉ bất quá, không biết theo khi nào thì bắt đầu, cái này đế ngạc bộ tộc bắt đầu dần dần biến mất. Mà bây giờ, lấy long phượng làm thức ăn. Nghe tới cái này lúc, Dương Diệp mí mắt không khỏi giật một cái. Cái này rất trâu bò a, hơn nữa, xem Cùng Kỳ cái này thần sắc, hiển nhiên đối với cái này trong truyền thuyết đế ngạc rất kiêng kỵ. Như vậy vấn đề tới, cái này chỉ nữ rốt cuộc là thân phận gì đâu? Không nghĩ tới vấn đề này, hiện tại với hắn mà nói, việc cấp bách phải đi Đoạn Nhai Sơn. Trong hiện thực, Dương Diệp trợn mở con mắt, hắn nhìn thoáng qua cái kia Nam Ti Âm. Đi thôi, dứt lời, chân hạ kiếm quang chợt hiện. Cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Tại chỗ, Nam Ti Âm trầm mặc một hồi về sau. Nàng đột nhiên khẽ nở nụ cười. Thần bí, thực sự là thần bí. Bất quá, như vậy mới có thú. Dứt lời, nàng chân hạ đột nhiên xuất hiện một đạo thải quang. Chuyển chớp mắt. Chói mắt thải hồng xuất hiện ở nơi chân trời xa, mà Nam Ti Âm bản thân đã tiêu thất. Ngự kiếm đi nhanh trong quá trình, Dương Diệp theo Nam Ti Âm trong miệng đối với cái này nhân giới có một cái đại khái chấm dứt. Nhân giới cùng sở hữu năm châu, theo thứ tự là Nam Lân Châu, Bắc Thương Châu, Đông Yên Châu, Tây Lang Châu, cùng với Trung Thổ Thần Châu. Năm châu có năm vị nhân tộc chí cường giả trấn thủ. Mà cái kia nhân quân, tắc thì tọa trấn Trung Thổ Thần Châu, hiệu lệnh thiên hạ, ngoại trừ năm châu, còn có ba đại thánh địa, 10 đại động thiên phúc địa. Trong đó, ba đại thánh địa địa vị cao nhất, bởi vì cho dù là nhân quân, cũng không pháp mệnh lệnh ba đại thánh địa. Mà giờ này khắc này, Dương Diệp đối với nhân quân thế lực cũng có chút hiểu biết. Quái vật lớn, chân chính quái vật lớn. Nhân quân thực lực cá nhân, ở nơi này nhân giới bên trong, tuyệt đối là thuộc về nhất tột cùng. Ngoại trừ này bên ngoài, đối phương thủ hạ còn có vô số cường giả, tỉ như còn lại bốn châu tứ vương. Bốn người này, có thể đều là tuyệt đỉnh cường giả. Mà giờ khác này, hắn cũng minh bạch đối phương vì sao không thân tự tới tìm hắn. Hai cái nguyên nhân, thứ nhất, hắn Dương Diệp còn chưa đủ tư cách. Tuy là hắn thực lực bây giờ đã vô cùng cường đại. Thế nhưng, ở nhân quân trong mắt, hắn Dương Diệp còn không tư cách nhường hắn tự thân đến đây. Thứ nhì, nhân quân làm nhân tộc thánh hoàng. Mọi cử động sẽ bị vô số thế lực quan tâm. Đặc biệt vu tộc cùng với ma tổ còn có yêu tộc. Hắn nếu như đích thân tới, nhất định sẽ dẫn vô số phiền phức. Bất quá, hắn tin tưởng. Đối phương chẳng mấy chốc sẽ tự mình đến tìm hắn. Hắn có tự tin này. Lúc này đây, Dương Diệp cùng Nam Ti Âm mục đích chính là Bắc Thương Châu. Bắc Thương Châu ở Ngũ Đại Châu bên trong, thực lực cận thứ Trung Thổ Thần Châu. Bởi vì nơi này là nhân giới đại môn, mà đạo môn bên ngoài chính là nhân tộc đại địch, Vu tộc, mà bọn họ hiện tại chỗ ở vị trí, tắc thì là Nam Lân Châu. Muốn đến Bắc Thương Châu, ấn Nam Ti Âm lời nói mà nói, lấy tốc độ của hắn bây giờ, chỉ ít cần nửa tháng. Nửa tháng, tốc độ của hắn bây giờ bực nào nó nhanh, thuấn tức vạn lý cái kia đều là chút lòng thành. Nhưng mà, lấy tốc độ của hắn bây giờ đều cần nửa tháng mới có thể đến Bắc Thương Châu. Có thể thấy được cái này thế giới ra sao nó lớn. Đừng bay, ở nơi này lúc, Dương Diệp bên cạnh Nam Ti Âm đột nhiên nói. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Nam Ti Âm. Nam Ti Âm chỉ phía dưới. Nói, chứng kiến phía dưới chưa? Phía dưới có một tòa thành. Thành trung, nhất định có buôn bán phi hành công cụ. Chúng ta có thể làm một phi hành công cụ. Nếu không, cứ như vậy phi, hội mệt chết người đấy. Dương Diệp suy nghĩ một chút, nhưng sau gật đầu. Hắn tuy là có đầy đủ linh tinh, thế nhưng, hắn cũng không muốn quá mệt mỏi. Dù sao không phải là nhất thiên ngày, hai ngày, mà là nửa tháng. Mà nửa tháng, nếu có phi hành công cụ thay đi bộ, hắn có thể tiến nhập Hồng Mông Tháp bên trong tu luyện. Hai người rơi xuống đất, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại. Cửa thành phía trên, có khắc ba cái thiếp vàng đại tự. Lam Yên Thành. Thành không phải đặc biệt lớn, nhưng là lại rất cổ lão. Hiển nhiên, đã có một ít niên đại. Đi thôi, Nam Ti Âm đạo. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt. Hắn cũng có chút không hiểu nổi nữ nhân này ý đồ. Bởi vì đến bây giờ, không có ai tìm đến phiền phức. Hiển nhiên, nhất định là nữ nhân này làm cái gì, cho nên mới không có phiền phức. Mà đối phương đi theo hắn, vì cái gì? Thật chẳng lẽ chỉ là hiếu kỳ hắn, vẫn là vì chơi thật khá. Lắc đầu, Dương Diệp không ở suy nghĩ những thứ này. Hắn đi theo, thành trung, Dương Diệp tò mò đánh giá bốn phía. Kỳ thực, cái này thượng giới cùng hạ giới cũng không có gì quá lớn khác biệt. Người giống vậy, một dạng thiên, ngày, một dạng địa, như không nên nói bất đồng nói. Đó chính là cái này thượng giới người hiển nhiên nếu so với hạ giới người mạnh mẽ rất nhiều. Bởi vì tiến nhập thành trung tới nay, Dương Diệp nhìn thấy huyền giả, thấp nhất đều là tôn giả cảnh. Cho dù là một ít mười mấy tuổi tiểu hài tử, cũng là tôn giả cảnh. Khởi bước điểm rất cao. Đi nhanh một chút, ở nơi này lúc, trước mặt Nam Ti Âm đột nhiên hô. Dương Diệp khẽ gật đầu, cước bộ nhanh hơn, rất nhanh. Hai người ngừng lại, ở trước mặt hai người, là một tòa cao lầu, có chừng thất tầng cao, chiếm diện tích, đạt đến mấy vạn trượng tả hữu. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, ở cái kia cao lầu đỉnh cao nhất, có ba cái chói mắt đại tự, thiên bảo hành, cái này thiên bảo hành chủ nhân nhưng rất khó lường. Cái này lúc, Dương Diệp bên cạnh Nam Ti Âm đột nhiên nói, đây chính là liền ba đại thánh địa đều muốn nể tình người. Đi thôi, ở Nam Ti Âm dẫn dắt xuống. Hai người tiến nhập thiên bảo hành. Rất nhanh, một gã thanh niên tiến lên đón. Đang muốn nói, Nam Ti Âm đột nhiên lấy ra một tấm thẻ màu vàng. Khi nhìn thấy cái này trương thẻ màu vàng lúc, cái kia thanh niên khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Thanh niên hướng về phía Nam Ti Âm cung kính hành lễ một cái. Sau đó nói, quý khách hơi chờ, nói xong. Hắn xoay người đi nhanh vào nội đường. Cái này lúc, Nam Ti Âm mang theo cái kia thẻ màu vàng hướng về phía Dương Diệp dơ lên. Cười nói, thiên bảo hành thẻ khách quý. Màu vàng, ân, kim sắc phía trên, là tử kim sắc, nhưng về sau, ở phía trên cũng chưa có. Dương Diệp nói, người muốn nói cái gì? Nam Ti Âm lắc đầu, thật là một đầu gỗ ai? Người biết. Muốn trở thành cái này thiên bảo hành quý khách, đặc biệt loại này kim sắc quý khách, có bao nhiêu khó khăn? Dương Diệp lắc đầu, không biết, Nam Ti Âm đang muốn nói cái gì? Cái này lúc, một gã dung mạo thanh tú váy xanh nữ tử đột nhiên đi ra. Váy xanh nữ tử đi tới Nam Ti Âm trước mặt, cười nói, không nghĩ tới ở nơi này vắng vẻ địa phương, vậy mà lại có quý nhân quang lâm. Tiểu nữ tử Minh Thủy là nơi này quản sự, quý khách có gì cần, đủ khả năng bên trong, định sẽ không chối từ. Nam Ti Âm nói, ta cần một chiếc âm toa, hiện tại sẽ phải. Âm toa, tên gọi là Minh Thủy nữ tử hơi ngẩn ra, lập tức có chút do dự. Làm sao? Nam Ti Âm cau mày nói. Minh Thủy nói, thật không dám giấu giếm, trong thành này duy nhất một chiếc âm toa đã bị người đặt xuống, đối phương đã giao nạp tiền đặt cọc, chúng ta không thể không vì thế lui đi. Như vậy như thế nào? Ta vì các hạ chuẩn bị một chiếc xuyên vân toa. Xuyên vân toa? Nam Ti Âm lắc đầu. Quá chậm, nhiều chậm. Dương Diệp đột nhiên hỏi. Nam Ti Âm nói, ít nhất phải một cái nguyệt mới có thể đến, chúng ta phải đi cái kia địa phương. Nghe vậy, Dương Diệp chân mày cũng là hơi nhíu lại. Quá chậm, thành trung còn có khác thương hội sao? Nghe được Dương Diệp, một bên cái kia Minh Thủy khuôn mặt sắc hơi đổi. Bên ngoài vội vàng nói, hai vị bao dung, như vậy như thế nào? Ta hiện tại làm cho cách nơi này gần nhất thành tiễn một con thuyền âm toa qua đây. Như thế nào? Bao lâu thời gian? Nam Ti Âm đạo, nhanh nhất 2 ngày. Minh Thủy đạo, Nam Ti Âm nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu, tự ta đi thôi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Cái này lúc, cái kia Nam Ti Âm vội vã ngăn ở Dương Diệp trước mặt. Đừng bản thân đi a. Ta đi muốn làm pháp lộng một chiếc âm toa tới. Dương Diệp chịu nổi, nàng nhưng ăn không tiêu. Dương Diệp đang muốn nói. Cái này lúc, cái kia Minh Thủy đột nhiên nói. Hai vị là muốn đi bực nào chỗ? Bắc Thương Châu. Dương Diệp đạo, nghe vậy, cái kia Minh Thủy cười nói. Không khéo, cái kia vị mướn chủ cũng phải cần đi Bắc Thương Châu. Như vậy như thế nào? Các ngươi cùng cưỡi một chiếc âm toa. Thế nào? Nam Ti Âm nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp do dự xuống, nhưng sau gật đầu. Hai vị đi theo ta. Minh Thủy nói hướng bên cạnh đi tới. Theo Minh Thủy, Dương Diệp hai người tới đám mây chi lên. Ở cái kia đám mây bên trong, ẩn núp một tòa quái vật lớn. Cái này quái vật lớn chính là cái kia âm toa. Hình dáng như thuyền, nhưng lại có khác biệt. Bởi vì hắn hai đầu vô cùng bén nhọn. Cái này lúc, cái kia âm toa bên trong đột nhiên đi ra một nữ tử. Nữ tử khoảng chừng hơn 20 tuổi. Quần áo mây màu trắng quần dài. Dung mạo không thể nói dễ nhìn vô cùng, nhưng là không khó coi. Thoạt nhìn phi thường văn tĩnh nhu nhược. Ở nữ tử bả vai lên, có một con hắc sắc chim nhỏ. Minh Thủy đi tới trước mặt cô gái kia, hướng về phía nữ tử nói vài câu. Nhất về sau, nàng kia nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng Nam Ti Âm, nhưng sau gật đầu, nhìn thấy một màn này. Cái kia Minh Thủy thần sắc tức thì buông lỏng, nhưng sau nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cùng Nam Ti Âm. Hai vị xin mời. Dương Diệp cùng Nam Ti Âm gật đầu, nhưng sau bay đến cái kia âm toa chi lên. Nữ tử hướng về phía Dương Diệp cùng Nam Ti Âm mỉm cười. Dương Diệp đang muốn nói, trong lúc bất chợt, Dương Diệp toàn thân mau cốt tủng nhiên, không có dấu hiệu nào, cách trương.